Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3030, chương 3035, kinh tâm động phách. Ngọn lửa màu tím đen tại Hạ Minh khống chế dưới, rất nhanh chính là đem nhiệt độ tăng lên tới. Hạ Minh vẫy tay một cái kia trên bệ đá linh dược ào ào là rơi vào đan trong đỉnh. Cái kia thả vào đan đỉnh linh dược tại ngọn lửa màu tím đen nung khô phía dưới. Nhanh chóng hòa tan vào. Hạ Minh một cử động kia. Lại là gây nên vô số người chú ý. Các ngươi mau nhìn tiểu tử kia. Vậy mà đem tất cả linh dược toàn bộ đều ném đến đan trong đỉnh. Hắn đang làm gì? Thật đúng là, tiểu tử này là luyện đan đại sư a. Không ít tiếng kinh hô lẫn nhau vang vọng. Hạ Minh cử động thành công hấp dẫn không ít đạo mục quang. Thì liền cách đó không xa Cao Giác cùng Lâm Thiên Đan đều là có phát giác. Bất quá Lâm Thiên Đan chỉ là đạm mạc liếc Hạ Minh liếc một chút. Ánh mắt chính là rơi vào Gừng Thương Lan cùng Đoan Mộc Vũ trên thân. Mấy người này mới là hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Về phần người khác, hắn thật đúng là không có để ở trong lòng. Tiểu tử này điên. Người nào không biết, linh dược này cần từng cây hòa tan, sau cùng mới đưa dung hợp. Tuy nói cũng có chút người có thể làm được một hai gốc tại loại bỏ tạp chất thời điểm dung hợp. Có thể có rất ít người có thể làm được trình độ này a. Chậc chậc, cái này một lò đan dược, chỉ sợ muốn luyện phế. Ngoặc kép, tại chỗ người đều là khẽ lắc đầu. Hiển nhiên bọn họ cho rằng Hạ Minh lần này luyện đan nhất định phải thất bại. Cái kia Cao Giác thì là ở một bên cười lạnh liên tục. Giờ khắc này, Hạ Minh nhắm con ngươi, đem ngoại giới sự tình toàn bộ vứt bỏ bên ngoài, không đem để ở trong lòng. Hắn lợi dùng thần thức năng lực nhận biết, không ngừng khống chế hỏa diễm, đem linh dược này đạt tới nhất định độ tinh khiết. Nếu là linh dược độ tinh khiết không đủ, như vậy luyện chế ra đến đan dược dược hiệu cũng sẽ kém hơn rất nhiều. Hoa, tốt lộng lẫy thủ pháp luyện đan. Đúng vào lúc này, tiếng kinh hô tùy theo vang vọng ra. Theo trong thanh âm này có thể nghe ra bọn họ cực kỳ hâm mộ cùng kích động. Cái này, đây chính là dược vương cốc độc hữu thủ pháp luyện đan. Băng hỏa luyện đan thuật a. Băng hỏa luyện đan thuật, chẳng lẽ là dược vương cốc dược vương thủ pháp độc môn? Đúng vậy a, thuốc này vương chính là Gừng Thương Lan phụ thân, nắm giữ như vậy thủ pháp luyện đan cũng là có thể thông cảm được. Chỉ là vạn vạn không ngờ tới, cái này Gừng Thương Lan luyện đan thuật đúng là luyện đến như vậy cảnh giới. Thật sự là lợi hại. Đúng vậy a. Gừng Thương Lan không hổ là dược vương cốc thiên tài, nắm giữ cái này băng hỏa luyện đan thuật, chỉ sợ cái này tiểu đan tổ cùng Lâm Thiên Đan muốn siêu việt hắn. Phải dùng ra một số át chủ bài a. Tiếng nghị luận không ngừng, mọi người cũng đang thảo luận lấy Gừng Thương Lan thủ pháp luyện đan. Phát giác được bốn phía người thảo luận, Gừng Thương Lan cũng chỉ là cười lạnh một tiếng. Vẫn chưa đem những người này để ở trong lòng. Cái này luyện đan chi thuật chính là hắn dược vương cốc độc hữu luyện đan chi thuật. Những năm gần đây, chính là bởi vì thuật luyện đan này nguyên nhân, cho nên mới có thể luyện chế ra một số độc hữu đan dược, có thể nói là độc bộ thiên hạ. Hắn cho tới nay ẩn giấu đi chính mình, chính là vì hôm nay gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Vì vậy cái này nhìn về phía Lâm Thiên Đan cùng Đoan Mộc Vũ bọn người thời điểm, đều là toát ra một chút khiêu khích. Hắn sử dụng hỏa diễm rèn luyện linh dược, những linh dược này bị ngâm luyện ra về sau, hắn lại là khống chế đá lạnh lãnh hàn băng đem ngưng kết. Dạng này không chỉ có thể giữ lại dược hiệu trôi qua, hơn nữa còn có thể gia tăng tỷ lệ thành đan. Cũng sẽ không bởi vì nổi giận hoặc là lửa tiểu mà xuất hiện báo hỏng nguy hiểm. Không nghĩ tới hắn vậy mà đem băng hỏa luyện đan thuật tu luyện tới mức độ này. Lâm Thiên Đan, trong đôi mắt lướt qua một đạo tinh mang, lẩm bẩm nói, thật đúng là cái đối thủ mạnh mẽ a. Có điều hắn cũng không yếu. Hắn không ngừng biến đổi thủ pháp mình, bắt đầu luyện chế đan dược này. Hiện tại bất quá mới là vòng thứ nhất mà thôi. Cái này vòng thứ nhất không tính là gì. Đặc sắc nhất vẫn là tại cái này phía sau. Lúc này thời điểm Hạ Minh chỉnh một chút là sử dụng khoảng 20 phút thời gian mới đưa những linh dược này toàn bộ hòa tan. Có điều Hạ Minh vẫn chưa đem dung hợp lại cùng nhau, mà phảng phất là có trong suốt ngăn cách đồng dạng. Đúng là đem những linh dược này toàn bộ ngăn cách mở đến. Chờ vô số người phát giác được tình cảnh này, toàn bộ đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Thật là khủng khiếp lực khống chế. Dạng này lực khống chế thì liền nơi xa Trần Huyền Phong cùng Rayleigh đều là rung động nhìn Hạ Minh liếc một chút. Cứ việc trong khoảng thời gian này đến nay Hạ Minh cho bọn hắn mang đến không ít rung động, nhưng hôm nay mang đến rung động càng thêm cường đại. Tiểu tử này vậy mà có thể khống chế hỏa diễm bên trong khu vực nhiệt độ. Hắn là làm sao làm được? Thì liền đan thần đều là mí mắt một trận nhảy lên. Hắn tuy nói bị gọi là đan thần, nhưng ở luyện đan nhất đạo phía trên cũng không phải là đạt tới điểm cuối, ngược lại càng là đạt tới mặt khác một cái cảnh giới thì càng hội cảm nhận được thế giới mênh mông. Loại kia hào cảm sẽ để cho hắn cảm giác rất nhỏ bé. Nếu là bị người khác biết được đan thần trong lòng là loại cảm giác này, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Không đúng, ngọn lửa này có vấn đề. Đan thần đột nhiên nhướng mày, thấp giọng nói, thiên địa chi hỏa. Một bên Bạch Thanh Tử đột nhiên mở miệng nói, đúng, thiên địa chi hỏa. Lúc này thời điểm đan thần hai mắt tỏa sáng, chợt nói, ta thì nói vì sao ngọn lửa này quái dị như vậy. Nguyên lai là thiên địa chi hỏa. Cái này thiên địa chi hỏa tựa hồ phát sinh một ít biến gì. Đây chẳng lẽ là U Linh Quỷ Hỏa Thôn, Phệ Yêu Liên Địa Tâm Hỏa, cho nên mới sẽ phát sinh dị biến. Nhất định là như vậy. Cái này trong ngọn lửa có U Linh Quỷ Hỏa đặc tính, lại có Yêu Liên Địa Tâm Hỏa đặc tính. Nhất định là đem hai loại thiên địa chi hỏa dung hợp được, cho nên mới sẽ biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Nghĩ tới đây, đan thần trong con ngươi đều là lướt qua một đạo quang mang, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Một người có thể có được một đóa thiên địa chi hỏa đã coi như là thiên địa chi tạo hóa, mà có thể có được hai đóa, vậy đơn giản cũng là thiên đạo chi tử a. Mà tiểu tử này càng thêm biến thái, đúng là dung hợp hai đóa thiên địa chi hỏa. Tiểu tử này thực sự là, trong lúc nhất thời thì liền đan thần cũng không biết nên nói cái gì. Đối với Hạ Minh thì liền hắn đều là sinh ra một chút cực kỳ hâm mộ. Đây chính là thiên địa chi hỏa a, bực này hỏa diễm có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tuy nói hắn cũng cầm giữ có thiên địa chi hỏa, nhưng là ai sẽ ngại thiên địa chi hỏa nhiều. Huống chi thiên địa chi hỏa cũng có phân chia mạnh yếu. Tại luyện chế đan dược thời điểm, Hạ Minh thần thức cũng là đang chú ý chung quanh tình huống. Hắn nhìn thấy Lâm Thiên Đan cùng Gừng Thương Lan bọn người tại luyện chế lấy chính mình đan dược. Bọn họ động tác được như nước chảy. Rất hiển nhiên, đối với lần này luyện đan có 10 phần tự tin. Bất quá trên mặt hắn cũng không có bất kỳ cái gì bối rối. Bành, ngay tại Hạ Minh tiếp tục chính mình luyện đan thời điểm, tại cái này một bên, có một cái đan lô bởi vì không thể thừa nhận cái kia khủng bố nhiệt độ cao, vì vậy đột nhiên nổ tung lên, lực lượng kinh khủng bạo phát, không thua gì một đạo công kích mãnh liệt. Tên kia luyện đan đại sư cũng là bởi vì này bị liên lụy, thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài, một tiếng ầm vang tiếng vang, đạo thân ảnh này hung hăng nện ở cái này trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, đạo thân ảnh này quần áo tả tơi, tóc tai rối bời, trên mặt càng là khuôn mặt biến dạng, cháy đen một mảnh. Cái này luyện đan đại sư ngây ngốc nhìn một chút trước mắt đan dược,